Phần 11. Không một tù nhân nào được tắm bằng nước chứa trong hồ. Nước này chỉ dùng xối cầu tiêu, rửa chén, rửa mặt, đánh răng và rửa đít. Tù nhân bị cấm sử dụng giấy vệ sinh. Mafia 6C1 bất chấp luật lệ. Nửa đêm, chúng thay phiên nhau tắm để ngủ ngon. Mỗi ngày, vòi nước lùa qua ô cửa gió 2 lần. Nước đầy hồ, tù nhân mới được tắm. Tù nhân trần truồng đứng xếp hàng. Mafia cầm vòi nước. Tôi đếm thử những cái tích tắc, tính ra mỗi tù nhân hưởng 10 giây đồng hồ tắm gội. Bị mafia ăn cắp 1 giây, 520 giây tắm cho 52 tù nhân, đa số bị ghẻ lỡ, không thể sát xà phòng. Ngôn ngữ tục tĩu nhất đã phóng ra ở sân tắm vào giờ nước vào. Những ngày 6 cầu làm trưởng khu, không có điểm danh. Trưởng phòng đếm tù rồi báo cáo cán bộ là xong. Những ngày này, tù nhân được nhận cà phê và trà. Mỗi ông tù có một cái vợt vải nhỏ. Màn tắm táp sáng nay đã xong. Tù nhân ngồi chờ nước sôi và nghe nhạc cách mạng oang oang từ cái ô bạc lơ gắn trên nóc phòng 7C1. Tôi thích nhất bài Tình em biển nhớ của Nguyễn Đức Toàn. Có lẽ tôi thích nhất 2 câu đầu. Ở cái lúc chui rúc trong chuồng gà kỹ nghệ, sự nghiệp tiêu tan, thân thể lênh đênh, vợ đau con dại mà thưởng thức giọng hát đỗ dậu nỉ non. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, đất nước thanh bình, lòng ta mê say. Thì dẫu là Khổng Tử, vẫn cần thiết chửi thầm. Thân phận tù cộng sản nó cay đắng khôn cùng. Nó không bị xét xử, nó không có án, nó không biết ngày về. 3 cái không chưa đủ làm điên, còn sáng trưa tôi nghe hát, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Nhưng mà nước sôi đã tới, cai ngục mở cửa, trật tự viên xách xô nhựa ra. Tù nhân tím cẩn gánh nước từ bếp khu A sang, múc đầy xô. Trật tự viên xách vào, chỗ chia cơm nước lại sinh động. 52 cái ca nhựa bày sẵn, tù nhân đứng hết dậy. 104 con mắt nhìn trật tự viên chia nước sôi, ăn thua từng giọt. Cãi nhau vì mì đã bỏ sẵn vô ca mà không ưu tiên chia nước trước. Phân bì ca nhỏ sao nước bằng mức ca lớn, vân vân. Nước chia xong, tù nhân đem về chỗ của mình. Anh không có cà phê thì đổi nửa phần nước cho anh có cà phê lấy chút đường và cái bã. Những anh ăn chung thì vừa ngâm mì vụn vừa pha cà phê. Mì ăn dứt, ta nhâm nhi cà phê, hút thuốc rê, thuốc lá, thuốc lào. Các anh máu mì, máu cà phê thì pha bột bích chi, bột đậu xanh. Cách mạng kể ra tốt chán. Tù nhân điểm tâm bằng sự nhịn ăn uống của vợ con mình. Chấm dứt điểm tâm là màn rửa ca, rửa muỗng. Bụng đã có tí sinh tố, tù nhân thay phiên nhau đi cầu. Và đây mới là hoạt cảnh. Anh tù lên giàn bắn, anh ta chơi rapan. Những anh tù khác vừa nghe đạn nổ, vừa ngửi thuốc súng. Hàng tràng chửi thề tới tấp. Xối nước đi! Ngôn ngữ cách mạng phong phú. Xối khẩn trương, xối tối đa, xối thoải mái, xối nhanh, xối mạnh, xối vững chắc. Anh tù cứ thản nhiên rặn. Hòa bình rồi, thống nhất tổ quốc rồi, đi đâu mà vội? Khẩn trương cho người khác tiếp quản cầu tiêu chứ. 52 tù nhân xếp hàng đi cầu thì đâu vào đó cả. Cách mạng không sai lầm. Đảng ta luôn luôn sáng suốt. Khắc phục ỉa đi. Khắc phục cái củ cà rốt. Đi cầu chứ đi sang Liên Xô hay sao? Mẹ anh, nhân dân làm chủ cái cầu hay là anh làm chủ? Đầu óc tư hữu lạc hậu. Cuối cùng thì rồi mọi việc đều tốt. Tù nhân chơi cờ tướng, chơi domino, khích bác nhau một chập, chơi văng bậy và suýt chơi chân tay. Ông Thế thì say sưa học chữ tàu, còn mấy ông tàu thì say sưa học tiếng Việt. Các ông tàu chợ lớn bị xử ức. Cộng sản nó bảo: các anh ở nước tôi mấy đời rồi, anh không học nổi tiếng nước tôi, học viết chữ nước tôi, chúng tôi không làm việc với anh qua thông ngôn. Học đi, chừng nào biết viết tự khai á thì hãy nghĩ chuyện về sum họp với gia đình. Các ông tàu thộn mặt và tự giác mình đã láo lếu mấy đời. Tù nhân chia từng nhóm, nhóm ngồi hút thuốc tâm sự, nhóm ngồi gãi ghẻ. Nhóm ngồi nặn trứng cá, nhổ tóc sâu. Chuyện tù sao mà nhiều thế, nói hoài, nói hủy. Thuốc rê đốt khói, thuốc lào rít liên hồi. Ở 6C1 tôi yêu nhất là hai chú bé phản động mà tôi quên tên rồi. Hai chú bé dưới 18 tuổi, không tranh giành cơm nước, không chửi thề nói bậy. Hai chú bé nằm dưới sàn chia cơm và bắt được hai con dế chui vô phòng. Thế là hai chú bé đá dế, cười nói hồn nhiên. Tôi biết chắc hai chú bé không hề nuôi một tham vọng nào khi đi làm phản động. Không thích cộng sản, các chú bé chống cộng sản, đi chiến đấu hồn nhiên, vào tù hồn nhiên, đau khổ hồn nhiên và chiến thắng vẫn hồn nhiên. Đất nước cần những tâm hồn chiến đấu, không thèm toan tính ấy. Hai chú bé con nhà nghèo, không một ai tiếp tế, chỉ sống bằng cơm tù. Ai cho gì cũng từ chối. Cuộc chiến đấu của tôi còn vì những chú bé như hai chú bé này. Tôi bị lừa gạt niềm tin hai lần. Lần thứ nhất tôi 20 tuổi, lần thứ hai tôi 40 tuổi. Tôi không muốn những chú bé Việt Nam bị lừa gạt niềm tin chiến đấu. 20 tuổi tôi viết: Tổ quốc mình đó em, anh đi làm lịch sử với bọn cò mồi hèn. Thấy thiên đường đổ vỡ, anh còn gì đâu em, anh còn gì cho em. Từ niềm tin đầu đời bị lừa gạt, tôi chở sự phẫn nộ vào cuộc sống. Và rồi tôi bơ vơ lạc lõng. Tôi trở thành kẻ quá khích của điều thiện, một thứ cuồng si khó ai dung dưỡng nổi. Kẻ quá khích của điều thiện chỉ đem về cho nó những thù ghét cay đắng, những ngộ nhận nghiệt ngã, những săn đuổi không thương xót. Không phải bất cứ ai cũng có thể giải tỏa nỗi ẩn ức của mình bằng chữ nghĩa. Tôi nghĩ tới những tác động phá phách của tuổi trẻ mất niềm tin và cả những bất động nữa. Cả hai điều thiệt thòi cho quê hương. Bọn buôn bán tuổi trẻ đã không hề nghĩ đến sự thiệt thòi ấy. Chúng nó chỉ biết làm lợi cho chúng nó. Và tôi lên tiếng. Tiếng nói của tôi chìm vào hư vô bởi những khỏa lấp của quyền lực và tài lực. Thêm nữa là sự rút đầu xuống cát của đà điểu văn nghệ. Chẳng ai ngu si đi tìm những oan khiên cho mình. Ai cũng biết khôn ngoan, sống chiều lòng người, vừa lòng người, đẹp lòng người, khen luôn những cái không đáng khen của người, suốt đời ngậm miệng không chê người. Cái triết lý sống bần tiện này không nên có ở những người cầm bút trong thời đại hôm nay. Anh đừng nói anh chuyên viết và bình luận văn học, không dính dáng chính trị. Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên mà con người khó thoát khỏi quỹ đạo chính trị. Anh không làm chính trị, anh cũng không có thái độ chính trị nữa sao? Vậy sự từ bỏ Việt Nam sang Mỹ của anh là thái độ gì? Kỷ nguyên nghệ thuật, vị nghệ thuật đã chấm dứt và nó rất lạc hậu đối với hiện cảnh và thảm cảnh Việt Nam. Người Cộng sản chỉ mong anh không có thái độ chính trị, chỉ mong anh bàn về ăn mặc, uống trà để khen anh. Họ đã khen anh và rồi họ sẽ nuốt anh như họ đã nuốt anh em của anh. Dẫu có người chưa hề có thái độ chính trị, như Thế Viên chẳng hạn, Vũ Hoàng Chương chẳng hạn. Anh khôn lõi, tôi dại dột. Nếu các hào kiệt nhân văn giai phẩm đã khôn lõi, chắc chắn đã không có giấy động tuyệt vời của chữ nghĩa. Anh khôn lõi, anh được tôn sùng. Tôi dại dột, tôi bị ghét bỏ. Nhưng tôi hãnh diện vì sự dại dột của tôi, và tôi ngạo nghễ khinh thường thơ văn không chính kiến của anh hôm nay là thứ thơ văn nghìn năm không giấy động. Thơ văn cột rỗng, lớp son màu mè tỉa tót công phu. Thứ thơ văn tửu hậu trà dư. Thơ văn chết khi cuộc đời căng nhựa sống. Thơ văn ngồi khi Việt Nam khốn quẫn. Thơ văn nằm khi bạo lực diễn hành. Thơ văn tô móng tay khi dân tộc đói nhăn răng. Thơ văn nhảy nhụa môi son, vênh vang trưng diện. Tôi viết văn làm thơ, chẳng hề đeo tham vọng đi vào văn học sử hay bất tử. Với tôi, đó là chuyện hề kịch cỡm. Trước năm 1975, rất nhiều lần, tôi thành thật nói tôi viết văn để mưu sinh. Không biết làm nghề gì cả, tôi làm nghề viết văn. Và tôi đã sống bằng nghề viết văn. Hoàn toàn sống bằng nghề viết văn. Không có thiên chức hay là sứ mạng gì trong văn chương của tôi cả. Chưa từng ngửa tay nhận tiền của cơ quan ngoại quốc nào để vừa viết văn, vừa ăn, vừa lo nộp sách. Cũng chưa từng ngửa tay nhận tiền của mạnh thường quân nào. Tôi bán chữ nghĩa của tôi thẳng cho nhà xuất bản. Tôi là công nhân chữ nghĩa, nếu anh muốn gọi thế. Tôi bắt đầu có tham vọng văn chương từ hôm Huỳnh Bá Thành, bí danh là Ba Trung, tác giả vụ án Hồ Con Rùa, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với tôi một câu đầy miệt thị. Thế giới đâu đã đọc sách của các anh? Rồi trải qua 3 nhà tù, 2 trại tập trung ròng rã 6 năm. Rồi nhìn lại một Sài Gòn bán máu đỏ mua gạo đen. Nhìn lại một sản phụ không sữa nuôi con, bị vắt vú 3 lần mới được mua sữa bò giá chính thức. Nhìn lại cảnh chó và người mưu sinh chung ở đống rác. Nhìn lại vô số. Rồi tôi vượt biển và nhìn đồng bào tôi bị ngược đãi tại quán trọ trước cổng thiên đường. Tôi càng thấy tôi nên có tham vọng văn chương. Tham vọng văn chương của tôi sẽ không bao giờ đi vào văn học sử. Tôi nghĩ chúng ta cần có tổ quốc đã. Thiếu tổ quốc hình như không có lịch sử và mọi chuyện đều vá víu tạm bợ. Vậy thì tham vọng văn chương của tôi bây giờ là ngày mai của tổ quốc tôi. Muốn có ngày mai của tổ quốc tôi phải chiến đấu. Văn chương của tôi là văn chương chiến đấu, là tư tưởng giấy động, là chữ nghĩa lên đường. Không thể là văn chương chết, là tư tưởng ngồi, là chữ nghĩa nằm. Văn chương ấy phải làm thế giới xúc động mà cảm thông nỗi khổ của dân tộc tôi. Tôi đã sung sướng thực hiện được một bước trong ngàn bước tham vọng văn chương của tôi. Dẫu tôi cô đơn, âm thầm làm một mình, dẫu tôi bị móng vuốt của đố kỵ hèn mọn cào cấu chảy máu, dẫu tôi bị bạo lực cộng sản bức tử. Nói tóm lại, tôi thích được gọi là người viết văn, có chính kiến và chấp nhận mọi thiệt thòi. Vật chất và tinh thần cho kẻ ham bày tỏ chính kiến rõ rệt, dứt khoát. Tôi đọc ở Remarker câu này: khi thế giới còn những bọn hung tàn vô nhân đạo mà mình biết mình đủ khả năng chống đối, lại không dám chống đối là mang tội ác. Tội ác trên cả tội lỗi, ghê gớm lắm. Tôi sợ mang tội ác nên tôi tiếp tục chống đối. Sau thêm một phen bị lừa gạt niềm tin ở tuổi 40, tôi đã chiến đấu ngoài đời và trong văn chương. Ở hoàn cảnh tôi năm 1975, anh không dám phản động đâu. Chưa ai lãng mạn hơn tôi. Với tôi, tất cả đều trực diện chiến đấu, không phục kích, chiến đấu công khai. Cuộc chiến đấu của tôi rất trẻ, nên tôi cần dẹp bỏ bọn lái buôn lý tưởng của tuổi trẻ. Tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chập, thì đến giờ phát thuốc, mọi sinh hoạt ngừng hẳn. Tù nhân chen nhau ở chỗ chia cơm nước vì cửa phòng mở rộng. Ai cũng thèm đứng gần cửa để hít dưỡng khí. Y tá tù bê một khay thuốc. Ai bị bệnh cảm cúm? Tù nhân bị cảm cúm giơ tay. Mỗi người cầm sẵn một ca nước. Y tá múc thuốc bột bằng muỗi cà phê từ cái hũ thủy tinh. Thuốc cảm giống màu xi măng nên tù nhân đặt tên thuốc là xi măng. Tù nhân uống thuốc trước mặt y tá. Ai cảm sốt? Tù nhân cảm sốt giơ tay. Thuốc cảm sốt y hệt như thuốc cảm cúm, nghĩa là thuốc xi măng ở cùng cái hũ. Ai đau bao tử? Đau bao tử được uống siro màu hồng. Ai đau tim? Bệnh tim tương tự bệnh bao tử nên trị bằng siro màu hồng luôn. Ai tiêu chảy? Ai ghẻ mủ? Ai kiết lỵ? Ba bệnh này chung một triệu chứng và bệnh nhân uống xuyên tâm liên. Món thuốc trị bá bệnh, trị cả ung thư nữa. Tù nhân đau bao tử và đau tim giả vờ đông hơn cả tù nhân đau thật sự. Vì siro có đường, tù nhân cần chất đường, thêm chất đường cho đỡ hại cơ thể. Cách mạng nắm vững vấn đề, do đó đau tim và đau bao tử chỉ được phát một muỗng cà phê siro hồng. Các thứ bệnh điều trị xong, y tá phát thuốc tư. Thuốc tư là thuốc của thân nhân gửi vào nhà tù cho tù nhân. Thuốc phải đăng ký ở phòng y tế của đề lao. Muốn sử dụng hôm nay, tù nhân phải thông báo y tá từ hôm qua. Y tá ghi vào sổ. Tù nhân đăng ký thuốc tư có số riêng. Trừ thuốc bổ, các thứ thuốc bệnh phải uống trước mặt y tá. Khi tù nhân bị bệnh đột xuất, thí dụ như trúng gió, ngộp thở, bất kể ngày đêm, Trưởng phòng ghé miệng sát cửa gió nói lớn: "Báo cáo cán bộ, phòng có người bệnh nặng. Bác sĩ nhà tù sẽ đến cấp cứu." Bệnh nguy kịch, tù nhân được chở qua bệnh viện Nguyễn Văn Học. Màn phát thuốc chấm dứt, cửa phòng khép lại, khóa kỹ. Y tá sang 7C1. Thời khoa biểu đề lao được áp dụng trúng phốc. Đến giờ cơm trưa đề lao ăn lúc 10 giờ. Cửa phòng mở, trật tự viên và hai trực sinh ra khiêng cơm và thức ăn vào. Tù nhân thay phiên nhau, hàng ngày hai người chịu trách nhiệm quét phòng, lau sàn phòng, bục ngủ, chà rửa sàn nước, cầu tiêu, khiêng cơm. Cơm nước chia xong, phải lau sàn và rửa thùng đựng cơm. Thùng đựng thức ăn sạch sẽ. Một ngày làm công việc này gọi là trực nhật và người làm gọi là trực sinh. Theo luật nhà tù xã hội chủ nghĩa, phòng giam tập thể chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 10 tù nhân lãnh đạo bởi tổ trưởng và tổ phó. Vậy một phòng giam có trưởng phòng, phó phòng, trật tự viên, thư ký, các tổ trưởng, tổ phó, mỗi tối thứ sáu họp phòng kiểm điểm, thành tích tù, biên bản ghi một câu đúng chỉ tiêu đặt ra. Các can phạm triệt để tin tưởng vào sự khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm học tập cải tạo tốt để sớm được về sum họp với gia đình. Trước khi bế mạc, các can phạm hồ hởi phấn khởi, liên hoan văn nghệ bằng hợp ca bản, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Biên bản này được đọc lớn cho cả phòng nghe, mọi người nhất trí. Trực sinh do tổ trưởng chỉ định từng cấp thuộc tổ mình, trưởng phòng, trật tự viên, thư ký được miễn trực nhật. 104 cái ca nhựa được bày thứ tự thẳng hàng. Trật tự viên phân phối cơm và thức ăn. Cơm gạo hẫm đầy cả cỏ ngọt. Thức ăn bữa thì hai miếng đậu kho, bữa thì su su kho, bữa thì cá ngừ hay là cá đuối kho, bữa thì canh rau muống già, canh bí rợ, kho và nấu canh bằng muối. Đậu kho tuyệt tích từ tháng 8, 1976. Muốn ăn miếng thịt cà ri hay thịt khô, phải đợi mấy ngày lễ lớn, thường xuyên là cá biển ươn kho, ươn phát thối, thì cà ri cá. Cá biển lừng danh đến nỗi tù nhân đặt cho những tên mỹ miều như là Trần Thị Lệ Đuối, Lệ Ngừ. Cuối cùng, các loại cá biển nhà tù mang chung tên của một ca khúc cách mạng, Đàn Ta Lư. Bởi vì tù nhân bị ghẻ mà ăn cá ngừ cá đuối thì gãi bằng thích. Khi gãi ghẻ, tù nhân bảo gãy đàn ta lư. Tính tình tang, tính tình, đàn em reo vang đàn ta lư. Vừa gãi ghẻ vừa nghe danh ca hạng nhất Hà Nội là em Tường Vi hát đàn ta lư, sẽ giật giật tuyệt cú mèo. Chia cơm ồn ào gấp bội chia nước sôi. Đôi khi đấm đá xảy ra giữa các ông tù trộm cướp với các ông tù mafia. Trưởng phòng giả vờ đuôi điếc, báo cáo cán bộ, đêm nó nấu bao ni lông, nó đổ vào mắt là mù. Bữa cơm trưa vừa dứt là kẻng báo ngủ trưa, cả phòng im lặng, không ngủ thì ngồi im lặng. Bây giờ phòng giam mới là cái lò nướng bánh mì đúng nghĩa. Nắng hừng hực trên mái tôn, sức nóng hầm da thịt. Tù nhân mình trần, quần xà loãng nằm nghiêng, nằm ngửa trên bục xi măng, mồ hôi tuôn xối xả. Nguyễn Hải Chí thấm ướt cái khăn tắm đặt lên ngực cho mát mà ngủ. Chừng thức giấc, cái khăn đã khô rom. Mồ hôi không ra ở ngực, nó ra ở lưng. Vài tù nhân quên nội quy, cởi chuồng nằm ngửa tênh hênh, ngáy pho pho. Thân phận con người như những con heo cạo lông, phơi bày trên sạp bán thịt. Không hiểu tại sao tù túng thế, khổ cực thế mà tính dục vẫn chưa bị diệt. Kìa, tù nhân cởi chuồng nằm ngửa, khẩu đại bác đang dựng đứng. Và trong giấc mơ hoa ở lò nướng bánh, hắn đã bắn máy bay, đạn phọt lên, hắn cựa quậy, rồi hắn vội lấy khăn che giấu khẩu đại bác. Tôi ngồi dựa lưng vào tường quan sát, chẳng biết một mai sống sót về, tôi có đủ khả năng diễn tả một buổi trưa hè trong một phòng giam ở đề lao Gia Định hay không. Tôi viết về những cuốn sách dính dáng tới nhà tù, tôi tưởng tượng, tôi viết mò, tôi gian dối với độc giả. Tôi vừa tìm ra cái lý do văn học của chúng ta thiếu tác phẩm lớn, tác phẩm tầm vóc quốc tế, dù quê hương chúng ta đầy rẫy đề tài kích thước để cống hiến cho các nhà, vẫn thống lĩnh đỉnh núi trong suốt 3 thập niên cách mạng. thù hận, chiến tranh, giải phóng, chia lìa, đổ vỡ, lưu đày, đói khổ, ngục tù. Nhà văn lỗi lạc của chúng ta ở miền Bắc đã bị cưỡng bức sa đọa hóa tư tưởng. Họ đã bị hoàn toàn tê liệt sự rung động và sáng tạo. Nhà văn lỗi lạc của chúng ta ở miền Nam thì ít sống, sợ sống và lười sống. Hãy đọc Sống Chỉ Một Lần xem Mai Thảo sống ra sao. Sống loanh quanh thành phố, lang thang phòng trà, tửu điếm, hộp đêm. Sau một kinh qua vỡ núi lấp sông của dân tộc, Mai Thảo cứ nhẫn nhơ, sống theo phong cách đó và thản nhiên tái bản Sống Chỉ Một Lần. Những tài năng đoạt giải nhất, giải nhì khác, chưa có biến chuyển khác lạ, vẫn nhai lại. Tôi xác định thêm một lần nữa, tôi chỉ là người viết tiểu thuyết, mưu sinh tầm thường, không đáng kể. Tôi kỳ vọng những tác phẩm lớn ở những nhà văn lỗi lạc của chúng ta. Không có, vì họ sợ sống. Thế Phong đã đưa ra một đề nghị lạ lùng. Muốn có tác phẩm lớn, phải nhờ bọn thống trị lôi các nhà văn ra bùng binh chợ Bến Thành, quất roi xuống thân phận họ, họ sẽ viết. Có vẻ xa đích, mà đúng. Nhà văn của chúng ta thiếu phẫn nộ bởi lánh xa mọi phẫn nộ của dân tộc. Có kẻ đã thể nghiệm sự phẫn nộ, sự thống khổ của quê hương đấy. Kẻ ấy dương danh nhà văn chân chính, chê tư tưởng thiên hạ, cao hơn dép râu cộng sản. Viết pho sách, ngót nghét nghìn trang, để chỉ phô diễn sự ăn vụng, ăn cắp, ăn tranh phần cơm heo. Chẳng nên làm nổi danh kẻ này bằng cách nêu tên ông ta và tên tác phẩm để đời của ông ta. Tôi vừa vỡ lòng cay đắng, đang nhập môn thống khổ, nhưng tài còm của tôi vẫn khó hứa hẹn diễn tả nổi một buổi trưa hè trong một phòng giam của đề lao gia đình. Thật sự mà nói, muốn có tác phẩm văn học lớn, chúng ta phải chờ đợi các nhà văn trẻ thế hệ sau 1975. Kẻng báo thức lại khua, tù nhân lại ồn ào, vòi nước đã chuyển qua ô cửa gió, như buổi sáng, nước đầy hồ, rồi thì mỗi tù nhân có 10 giây tắm, gội không sát xà phòng. Cuộc tắm hạ tiện nước của cách mạng chấm dứt khi vòi nước kéo mạnh ra. Người ta đã nhìn đồng hồ mà ban ân huệ tắm. Y tá xuất hiện với hai chai thuốc ghẻ xanh và vàng. Xanh là Blue de Methylene, vàng là gì tôi không rõ. Vàng nếu tôi đúng là môn thuốc ghẻ cổ lỗ sĩ chế bằng diêm sinh và lưu huỳnh. Mùi hôi khó tả và sức ghẻ thì xót điếng người. Y tá rót thuốc xanh và vàng vô hai cái lọ thủy tinh mà trật tự viên có bổn phận bảo quản. Thêm một hoạt cảnh đề lao, ghẻ mũ, ghẻ nước, hắc lào đều bôi thuốc xanh, thuốc vàng. Hai tù nhân bôi thuốc cho nhau. Ghẻ đề lao ranh mãnh lắm, nó cứ nhà của quý và lập chiến khu. Tù nhân này cởi chuồng chống mông để tù nhân nọ bôi thuốc. Thuốc vừa bôi xong, tù nhân nọ vội lấy cái quạt, quạt lia quạt lịa vì thuốc sót vô cùng. Tù nhân bị bôi thuốc dãy nảy, kẻ nhảy tưng tưng, kẻ quạt lia chia. Một vũ điệu ngoạn mục của đề lao gia định. Chừng hết sót, tù nhân đã được bạn bôi thuốc, sẽ bôi thuốc trả nợ cho bạn và quạt. Bục tù biến thành sân khấu nhảy múa mà người biên soạn vũ điệu ghẻ là cách mạng, là đảng quang vinh. Có tù nhân ghẻ tứ tung bèn sơn thuốc xanh khắp mình mẩy và được phong làm chim xanh mang tên Mỹ, Mr. Bluebird. Ông Thế kể đã có tù nhân chết vì ghẻ tháng trước tại 6C1. Tù nhân tên Tuấn, trung úy cảnh sát đặc biệt. Anh ta vốn mắc bệnh phong tình, vô đề lao anh bị ghẻ mũ. Anh ta tuyệt vọng, khước từ uống và bôi thuốc của vợ gửi vào. Anh ta khước từ tắm luôn. Ghẻ ăn chung quanh mắt anh. Nhà tù mời vợ anh vô thuyết phục anh vẫn khước từ. Người ta đưa anh vô bệnh viện Nguyễn Văn Học, anh chết, bởi anh tình nguyện chết. Hoạt cảnh ghẻ hạ màn, cơm chiều đến. Cơm chiều giống cơm sáng, chia chác, ăn uống, rửa ca muỗng xong, tù nhân chơi domino, cờ tướng, chuyện trò, hút thuốc, nhớ vợ con, mong đợi thả về và chờ kẻng báo ngủ. Thế đó, trừ những hôm thăm nuôi, mua hàng, họp cuối tuần, sinh hoạt ở các phòng giam đề lao gia định giống hệt nhau, một ngày như mọi ngày, cô đơn trong thống khổ, rã rượi trong tủi nhục. Bạn biết người y tá tù là ai không? Đoàn Văn Toại, tác giả Gulat, Việt Nam Miêng, láo lếu đấy. Cái xó xỉnh đề lao gia định này là biểu tượng của nền ngục tù ô nhục của Cộng sản ư? Đoàn Văn Toại chỉ quanh quẩn ở đề lao gia định. Anh ta bị bắt trước tôi vài tháng. Khi tôi đến đề lao thì Đoàn Văn Toại được ban phát ân huệ giúp việc phòng y tế. Trưởng phòng y tế là bác sĩ Quang, y sĩ trung úy thủy quân lục chiến nằm vùng. Sau 30 tháng 4 75, anh ta mang quân hàm trung úy công an. Có lẽ Quang là bí danh của anh ta. Đoàn Văn Toại nghiền, tán thuốc dân tộc và phát thuốc các phòng tập thể C1. Anh ta chưa được bén mảng ở cửa cắt xô. Toại hưởng quy chế ăn uống tắm giặt thoải mái trên phòng y tế. Mỗi tuần Toại ra cổng trại nhận thuốc của thân nhân tù nhân đăng ký. Bề ngoài nhận xét, Đoàn Văn Toại có vẻ là một cán bộ bị kỷ luật hơn là một tù nhân chính trị. Lý do nào anh ta được Cộng sản tin cẩn, tôi không hiểu. Toại biết thân biết phận, không bàng nhàng với anh em. Một cách vô tư mà nhận xét dưới mắt tôi, Đoàn Văn Toại chỉ khúm núm cầu an. Anh ta chưa hề hại ai, mà cũng chẳng ai có thể hại ai ở trong tù. Những kẻ sử dụng ngôn từ đao to búa lớn, bước lên xác anh em, bán xác anh em là những kẻ gian dối. Nó đã chứng tỏ kiến thức nhà tù Cộng sản quá thấp. Cộng sản không bao giờ tin cả những tên họ sử dụng làm tai mắt cho họ. Hễ tên anten báo cáo một tù nhân nào, ít nhất hai tù nhân khác bị gọi ra làm việc trước. Và câu hỏi như vậy: anh thấy anh X có khả năng làm việc đó, nói điều đó không? Nếu hai tù nhân chứng nhân trả lời không, tù nhân bị báo cáo bình yên và tên anten viết tự kiểm. Tôi đã trải qua ba nhà tù lớn nhất và hãi hùng nhất của miền Nam. Tôi chưa thấy một tù nhân nào bị chết vì bị anten báo cáo. Tôi cũng chưa thấy một tù nhân nào được thả sớm nhờ làm anten. Chuyện anten là chuyện nhỏ nhặt đấy. Bạn còn nhớ Vũ Thành An không? Tác giả những bài ca không tên chứ. Tất cả viên chức cao cấp ngụy quyền ở Long Thành đều rõ Vũ Thành An đã sáng tác ca khúc có đoạn: nay mới rõ đế quốc Mỹ là quân xâm lược, nay mới rõ lũ ngụy quyền là lũ tay sai, bao nhiêu năm mình cúp cung phục vụ miệt mài. Nhờ ca khúc này, nín thở qua cầu này, Vũ Thành An ho lao, đỡ phải vác cuốc, ngồi nhà làm thông tin văn hóa tù. Rốt cuộc anh ta vẫn bị đày ra Bắc và trở về bệnh hoạn tiều tụy. Người ta có nỡ kết án Vũ Thành An làm anten, Vũ Thành An bán xác anh em không? Vẫn ở trại cải tạo Long Thành, bác sĩ NNGT hiện đang định cư ở Mỹ, phục vụ tại bệnh xá tù, đã tình nguyện vác cả tủ lạnh TV đem vào dâng trưởng trại Ba Tô để hưởng nhàn, để tích trữ thuốc và để tránh án Đào Minh Lượng mất nửa lá phổi. Để Vũ Thành An ói máu thì sao không ai nói? Chưa đủ đê tiện, bác sĩ T còn dụ đưa Ba Tô về Sài Gòn chơi, cho Ba Tô ăn uống no say để được ngủ với vợ, và bày trò khám các nữ tù trại Long Thành để bọn cai tù coi cine thỏa thích. Sao không nghe ai nói nhỉ? Tôi sẽ binh vực đến cùng nếu ai bảo Đoàn Văn Toại làm anten. Toại ban ngày ở ngoài phè phỡn, ban đêm vào phòng 7C1. Phòng 7C1 có phóng viên Lùn, Văn Chi, dũng sĩ quốc gia, đã đánh hai Pháp Kiều thân cộng treo cờ giải phóng ở trung tâm Sài Gòn trước 1975. Sau năm 1975, Văn Chi bán phở và tham gia tổ chức phản động. Anh ta đã chào mừng tôi bằng trái xoài nhờ Đoàn Văn Toại chuyển. Phòng 7C1 có tỷ phú Phạm Quang Khai, vua tàu dầu, tư sản mại bản. Ông Khai có 50 chiếc tàu chuyên chở dầu chiến lược. Ông không tin thủy thủ đoàn Việt Nam chuẩn bị một chiếc tàu với thủy thủ đoàn Đại Hàn. Chổi cùn, dế rách ở biệt thự nguy nga số lẻ đường Công Lý, đối diện trường Regina Mundi, được khuân hết xuống tàu. Vợ con ông đã đi từ khuya. Ngày 29 tháng 4, 1975, ông khệnh khạng xuống tàu. Thủy thủ đoàn Đại Hàn ớn Cộng sản đã chuồn rồi. Ông tỷ phú đứng khóc. Ông muốn điên, ông lú lẫn, ông không kiếm được người khác, ông sợ tàu chìm, và ông vào tù y hệt tinh thần luân lý giáo khoa thư. Ba quan đắt quá, thả chết còn hơn. Phòng 7C1 có cụ Cao Văn Diên phản động già và cụ Trần Văn Liễu phản động gân. Nhân vật Cao Văn Diên hiện diện trong Gulag Việt Nam Miêng của Đoàn Văn Toại như một ông già bị bắt oan và chết tại đề lao Gia Định, sẽ đề cập sau. Các bạn vừa nghe xong phần 11. Tiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 12.